Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Ninh Lan đang múc thức ăn cho heo. Cô ấy nghe thấy Ninh Ba nói câu này thì sợ đến nỗi tay run lên. Suýt chút nữa làm rơi cái muôi vào trong nồi. Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên cũng bị hấp dẫn sự chú ý. Cả hai đều nhìn về phía Ninh Ba. Lên tiếng hỏi thằng bé. Là ai? Ninh Ba không chút do dự hạ tay xuống chỉ về phía Ninh Lan. Là chị hai, con thấy chị ấy lén lút đi vào trong ổ gà nhiều lần. Mỗi lần chị ấy đều cầm trứng gà đựng ở trong túi tiền. Con cứ nghĩ chị ấy cầm vào trong nhà, không nghĩ tới chị ấy ăn trộm trứng gà. Nghe thằng bé nói như thế, Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên đều ăn ý ngầm hiểu rõ. Hai người soạt một tiếng nhìn về phía Ninh Lan, đến vẻ mặt cũng giống nhau. Ninh Lan đang cầm cái muôi trong tay, tay cô ấy run đến mức hoàn toàn không dừng lại được. Thức ăn cho heo bên trong cái muôi không ngừng lắc lư rơi vãi ra ngoài, lại rơi xuống dưới nồi. Cô ấy kéo khóe môi muốn mở miệng nói chuyện, kết quả căng thẳng bủa vây quanh cuống họng, ngây ra cả nửa ngày cũng không nói được một lời. Cô ấy không nghĩ tới Hồ Tú Liên sẽ phát hiện ra số lượng trứng gà bất thường. Càng không nghĩ tới Ninh Ba từng nhìn thấy cô ấy lấy trứng gà. Mặt Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên đều đen lại. Hai người cố nhịn không bộc phát tính tình. Nhìn chằm chằm Ninh Lan hỏi. Có phải mày làm hay không? Ninh Lan ê a nửa ngày. Nhưng nửa chữ cũng không thốt lên được. Ninh Kim Sinh nổi giận. Đập mạnh xuống bàn, làm Ninh Lan sợ đến mức cả người run lên dữ dội. Ông hỏi lại, tao hỏi có phải mày làm không? Trong nháy mắt, viền mắt Ninh Lan đã đỏ hoe, hoang mang không nói ra lời. Lần này Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên cũng đã nhìn ra. Hồ Tú Liên không hỏi gì, đột nhiên cắn răng nhảy lên từ sau bếp. Bà lại gần túm lấy bê, ý... em tóc của Ninh Lan kéo dài tới bên cạnh. Đập đầu cô ấy xuống đánh một trận. Bà vừa đánh vừa hỏi Ninh Lan. Tại sao mày lại ăn trộm trứng gà? Tại sao lại ăn trộm trứng gà? Mày có biết mùa đông gà mái đẻ trứng khó thế nào không? Ninh Kim Sinh sĩ diện. Lại sợ bị Triệu Thái Tú nhà bên cạnh nghe thấy câu này. Ông vội vàng đứng lên đi đóng cửa lại. Sau đó nhìn Ninh Lan bị Hồ Tú Liên đánh cho vẫn còn đang khóc. Cái trán và khuôn mặt cô đều bị đánh tới sưng đỏ lên. Ông nén giận cũng không động thủ nữa. Ninh Lan bị đánh không chịu được. Cô ấy không nhịn được nói ra. Là hai người không cho con tiền. Cả lớp học chỉ có một mình con không có. Là mọi người ép con. Lúc này Hồ Tú Liên càng không nhịn được. Bà ra tay càng lúc càng nặng. Dường như muốn đánh C, H, E, T Ninh Lan luôn. Vì thế mà mày đi ăn trộm trứng gà trong nhà cầm đi bán. Mày không phải là người, sao tao lại nuôi ra cái loại súc sinh như mày chứ? Cho mày đi học để mày đọc sách, mày lớn như vậy mà đã đưa cho nhà một đồng tiền nào chưa? Con muốn ăn trộm trong nhà, mày có còn là người không? Bản thân Ninh Lan cũng uất ức. Nước mắt không ngừng rơi. Cô ấy cắn răng cãi lại. Con cũng là một thành viên trong nhà. Tiền trong nhà vốn phải có một phần của con. Hàng ngày con đều băm thức ăn cho gà ăn. Dựa vào cái gì mà con không thể dùng một ít trứng gà chứ? Ninh Ba và Ninh Dương không hề làm gì. Nhưng chúng nó muốn cái gì cha mẹ cũng đều cho chúng. Dựa vào cái gì lại không cho con? Con cũng không đi ra ngoài lãng phí. Con thật sự cần. Đúng là muốn C, H, E, T rồi. Hồ Tú Liên càng bị chọc giận đến phát điên lên. Bà đánh đến khi đau cả tay. Lại vội vàng xoay người đi tìm một vòng. Tìm được cái gậy nhóm lửa. Không chút nghĩ ngợi cầm lên trực tiếp vụt mạnh vào đùi Ninh Lan. Mày còn dám mạnh miệng. Tao cho mày cãi lại này. Hồ Tú Liên đánh mạnh vào đùi Ninh Lan chừng 10 cái rồi mới dừng lại. Thở hồng hộc nhìn cô ấy nói. vậy ngày hôm nay tao phải cẩn thận dạy dỗ mày. Trong nhà này cho dù một viên gạch, một mảnh ngói cũng đều là của em trai mày. Không có phần của mày, sớm muộn gì mày cũng phải lập gia đình. Tao cho mày học xong cấp 3, bỏ ra nhiều tiền trên người mày như vậy. Mày tốt nghiệp xong không nghĩ tới làm sao kiếm tiền cho em trai mày đi học, xây nhà cửa rồi cưới vợ cho nó. Trái lại còn nghĩ muốn lấy tiền trong nhà. Không cho thì mày ăn trộm. Lương tâm mày bị chó ăn rồi à? Có người chị nào như mày sao? Cách Chương.